Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Buông lỏng. Ba canh, thanh niên hộ vệ mang theo hắn hướng trung ương đi. Suy, một đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong. Trường đao trước mắt, Tống Vân Ca nghiêng dẫm một bước tránh đi. Ha ha, xin lỗi, tay lệch. Một cái thanh niên tráng kiện cười lớn xin lỗi. Tống Vân Ca cười cười, không ngừng bước. Suy, một thanh kiếm bỗng nhiên đâm đến, đột ngột mà kỳ tuyệt. Tống Vân Ca lại hoành chuyển một bước tránh đi, nhìn về phía cầm kiếm âm nhu thanh niên. Âm nhu thanh niên hướng hắn gật gật đầu, xem như xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, tiếp tục công hướng đối diện một người trung niên nam tử. Phía trước dẫn đường hộ vệ quay đầu nhìn qua, cười ha hả nói, cẩn thận, đừng bị đã ngộ thương. Tống Vân Ca gật gật đầu, lười nhác cùng hắn so đo. Cái này chắc là Ngọc Tiêu Thành ra oai phủ đầu. Nếu như nơi này đều đi không đi qua, vậy liền mất mặt ném đi được rồi. Hắn đi lên phía trước, thỉnh thoảng kiếm đâm đến, có lẽ có đao chém tới, đột ngột gần như đánh lén, khó lòng phòng bị. Tống Vân Ca trực giác nhạy cảm, nhẹ nhàng như thường tránh đi, thuận lợi đi tới đại sảnh bậc thang hạ. Thanh niên hộ vệ mỉm cười, đừng thấy lạ, mọi người chào hỏi phương thức không giống nhau lắm. Tống Vân Ca lười nhác nhiều lời, thanh niên hộ vệ khom người hướng trong đại sảnh hành lễ. Cung kính nói, quân chủ, người đã dẫn tới, tiến đến. Trầm hùng thanh âm vang lên. Tống Vân Ca chậm rãi lên bậc cấp, chọn màn tiến vào trong đại sảnh. Đại sảnh bố trí được mộc mạc được gần như keo kiệt. Chỉ có mấy tấm cũ họa, mấy chương cổ xưa cái bàn, thậm chí còn có cái bàn vừa bị tu bổ qua, cũ mới kết nối vết tích rất rõ ràng. Tống Vân Ca cảm thấy ngạc nhiên, quân chủ đều thảm như vậy, chính Bắc Thái Sư trong ghế ngồi ngay ngắn một người tướng mạo bình thường nam tử trung niên, mày rậm mắt to nhìn qua có hai phần chất phác cùng quê mùa. Gặp qua Quách quân chủ, tại hạ Đại La Thành Bạch Hổ vệ Tống Vân Ca, phụng mệnh trình lên thư. Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra một phong si tin, hai tay trình lên. Nam tử trung niên Quách Thừa Hoài tiếp nhận tin, xé mở về sau cấp tốc lật xem một lần, sắc mặt nghiêm túc. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, hiếu kỳ đến cùng là cái đại sự gì, quân chủ cùng quân chủ ở giữa dùng loại phương thức này, thông tin tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ, nếu không thông qua phi ưng liền có thể đưa đến, không cần phải mình đi một chuyến. Ai? Quách Thừa Hoài thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, ngươi trước nghỉ một ngày, đợi ta viết xong hồi âm, ngươi lại trở về. Vâng, Tống Vân Ca trầm giọng nói. Quách Thừa Hoài cất giọng nói, tiểu lý. Vâng, quân chủ. Một cái mặt tròn thanh niên sải bước tiến đến, dẫn hắn đi trong phủ an trí, không cho phép để bọn hắn làm ẩu, thật có cái sai lầm, ta tuyệt không tha. Ngoặc kép ngoặc kép. Là, mặt tròn thanh niên chần chờ một chút, bị Quách Thừa Hoài nhìn một chút về sau, lập tức lớn tiếng trả lời. Quách Thừa Hoài khoát tay, mặt tròn thanh niên cười tủm tỉm mời Tống Vân Ca cùng đi ra. Tống Vân Ca ôm quyền về sau đi theo hắn rời đi đại sảnh, xuống bậc thang lần nữa xuyên qua luyện võ tràng. Mặt tròn thanh niên cười nói, ta gọi Lý Giật Phi, Thanh Long vệ, ngươi là cái kia một vệ tới Bạch Hổ vệ. A, Bạch Hổ vệ, cái kia hẳn là tinh nhuệ nhất, võ công mạnh nhất một cái, là nhất lòng tham một cái. Có một cái thập trưởng vị trí, nếu như muốn đạt được vị trí liền phải chạy chuyến này. Ha ha, thú vị thú vị. Lý Giật Phi hết sức vui mừng. Tống Vân Ca mỉm cười, ta biết các ngươi Đại La Thành đối chúng ta nhất định sợ như sợ cọp. Ai cũng không muốn chạy chuyến này, ngại quá xa, trì hoãn công phu, hắc hắc. kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, chính là luận bàn một chút nha. Lãnh giáo một chút Đại La Thành Tứ Linh Vệ cùng chúng ta Ngọc Tiêu Thành Tứ Linh Vệ có cái gì khác? Biệt, bị đánh cho chật vật không chịu nổi mà thôi. Tống Vân Ca gật đầu. Vì thập trưởng vị trí, ta chịu được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Dật Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người xuyên qua luyện võ tràng, hướng đầu đông đi, xuyên qua một vầng trăng cửa chính là một loạt tiểu viện. Một gian lại một gian riêng phần mình cách xa nhau hơn 10 mét. Tiểu viện nhìn xem cũ nát, đẩy ra thứ nhất ở giữa cửa sân. Bên trong đã có cỏ hoang, nhìn thật lâu không có ở. Chúng ta nơi này nước mưa lớn, hai ngày không thu thập chính là như vậy. Kỳ thật cách mỗi hai ngày đều có người thu thập. Lý Dật Phi cười nói, lập tức liền gọi người thu thập, thông cảm nhiều hơn. Tống Vân Ca gật đầu. Hai người tiến phòng khách, bên trong bố trí ngắn gọn, cũng là sạch sẽ, trong phòng ngủ cũng làm khiết, chính là đệm chăn ẩm ướt không chịu nổi. Rất nhanh có hai cái nha hoàn tiến đến, tay chân lanh lẹ xuất ra đệm chăn phơi nắng. Lý Dật Phi ở trong viện tung bay, bên hông trường kiếm hóa thành một đạo bạch quang, giây lát qua đi, cỏ dại nằm một chỗ. Tống Vân Ca chu bào tay áo phất một cái, lập tức cuồng phong nổi lên, những này cỏ dại nhao nhao bay lên, sau khi rơi xuống đất đã trở thành bột phấn, bằng phẳng trải trên mặt đất, cỏ xanh mùi thơm ngát khí tức tỏa khắp. Hảo thủ đoạn, Lý Dật Phi tán thưởng, tâm hắn hạ nghiêm nghị, gia hỏa này không thành thật a, cái gì nhất lòng tham nhất gan lớn. Nhưng thật ra là võ công mạnh nhất a, chiêu này mình nhưng vạn vạn làm không được. Nhìn như đơn giản, chỉ cần nội lực hùng hậu liền tốt. Kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Những này là kiếm thảo, mềm dẻo dị thường, thậm chí đao kiếm khó thương. Nếu không chúng nha hoàn đã sớm thu thập sạch sẽ không tùy ý dáng dấp cao như vậy. Của mình kiếm là bảo kiếm. Vận đủ nội lực mới có thể đem bọn hắn cắt đứt, lại hóa không thành phấn mạt. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật lấy hết toàn lực, nhưng gia hỏa này vung tay áo một cái liền có thể hóa thành bột phấn. Đối nguyên khí khống chế quả nhiên là tinh thuần lại tinh diệu, tuyệt không phải tên soàng xĩnh. Tống Vân Ca, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một lát, mơ hồ có ấn tượng Đại La Thành cùng bên này cách rất xa, có thể làm cho mình biết đến, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Xem ra cần phải để bọn hắn cẩn thận một chút, đừng làm rộn đến cuối cùng bêu xấu, để Ngọc Tiêu Thành thành trò cười. Hắn vừa muốn nhắc nhở, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức kình lực 10 phần thanh âm vang lên. Tống Vân Ca ở đâu? Lý Dật Phi nghe xong, ám đạo đến rồi. Tống Vân Ca đứng ở trong viện. Tại hạ Tống Vân Ca. Ngọc Tiêu Thành Bạch Hổ Vệ thập trưởng Đoạn Duy Trí đến đây lĩnh giáo cao chiêu. Một cái thấp bé thanh niên sải bước vào trong nội viện. Hắn hai nhãn thần hái sáng láng, sáng rực tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, phảng phất đang nhìn một cái con mồi. Tống Vân Ca dò xét một chút thanh niên này. Sau Phùng Tấn lớn hơn vài tuổi, trên thân phun trào nguyên khí tràn trề kinh người, là kiếm hầu cảnh giới. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Ngọc Tiêu Thành trấn thiên đại trận quả nhiên không áp chế kiếm hầu. Cùng Đại La Thành khác biệt, đi lên chính là kiếm hầu, một chút không thăm dò, đủ trực tiếp, không gì hơn cái này niên kỷ đã là kiếm hầu, đúng là kỳ tài. Hắn không khỏi hỏi, ta muốn hỏi một câu, Ngọc Tiêu Thành bên trong thập trưởng đều là kiếm hầu cảnh giới, cứ việc từ Mai Oánh nơi đó nghe. Nói, nhưng hắn vẫn là chưa tin. Ha ha, Đoạn Duy Trí mỉm cười. Lý Dật Phi lắc đầu nói, làm sao có thể, vậy chúng ta Ngọc Tiêu Thành chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tống Vân Ca nhìn về phía hắn. Lý Dật Phi cười nói, chẳng qua là 10 cái bạch hổ vệ thập trưởng có như vậy cảnh giới. còn lại nha, cũng chưa tới kiếm hầu, còn lại đều là kiếm thánh, không kém bao nhiêu đâu. Cái kia cũng đủ, đáng sợ là tình thế bắt buộc, cảnh giới không đủ đều chết hết, muốn sống liền phải liều mạng tăng lên cảnh giới. Chúng ta cũng không phải hiện tại liền mạnh như vậy, là từng bước một ép. Đoạn Duy Trí lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, che che lấp lấp không thoải mái. Không ngại nói cho ngươi chúng ta Ngọc Tiêu Thành bí mật. Lý Giật Phi vội nói. Đoạn Thập Trường, Đoạn Duy Trí hừ một tiếng. Dù sao sớm tối đều sẽ biết. Chấn Thiên Đại Trận đang không ngừng buông lỏng. Nguyên bản cũng cùng các ngươi Đại La Thành đồng dạng trấn áp tất cả kiếm hầu cảnh giới. Hiện tại nha, đã chỉ có thể trấn áp kiếm vương cảnh giới. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ kiếm vương cảnh giới cũng không áp chế nổi. Lý Giật Phi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Đoạn Duy Trí cười, ha ha, các ngươi Chấn Thiên Đại Trận lòng không có buông lỏng, cẩn thận một chút, đừng để thiên mị thừa cơ tiêu diệt các ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.